Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1478 Ba Tấc Tà Thần Mộ, chương 1478 Thành Chủ, chúng ta muốn đi xuống sao? Hài cốt thiên tôn run giọng nói, hắn hồn hỏa đều ở xương sọ nội một trận kịch liệt chấn động, ngươi làm sao vậy? Hồng Loan thiên tôn nghi hoặc nói. Nàng còn trước nay chưa thấy qua hài cốt thiên tôn bộ dáng này, ta làm sao vậy? Hài cốt thiên tôn nghi hoặc nói, Hồng Loan thiên tôn tùy tay ngưng tụ một mặt thủy kính. Hài cốt thiên tôn nhìn trong gương chính mình hoảng sợ theo bản năng lùi lại vài bước, tại sao lại? Như vậy, hài cốt thiên tôn kinh hô, Hồng Loan thiên tôn cũng biến sắc. Thực hiển nhiên hài cốt thiên tôn chính mình cũng không biết hắn sợ hãi. Này đối một cái bất hủ điên phong tới nói hoàn toàn không bình thường. Này thuyết minh vừa rồi hài cốt thiên tôn ý chí vô hình chung đã chịu ảnh hưởng lâm vào sợ hãi mà. Không tự biết ta chỉ sợ phân tích sai rồi một sự kiện nguyên tiêu nói nhỏ nói, song tử thiên tôn. Treo giải thưởng tìm kiếm các loại cùng loại với muôn đời luân hồi nghiệp thủy chí bảo, ở hắn nghĩ. Đến. Hoàng Kim ý chí khẳng định là tưởng đoạt xá hắn, nhưng là hiện tại xem ra. Cái này ý tưởng là hoàn toàn sai lầm, tuy rằng hắn thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là cái kia hiện giờ khống chế tín ngưỡng thiên môn nam nhân dù sao cũng là hắn cha ruột. Hoàng Kim ý chí chưa chắc có cũng đủ lá gan đối hắn tiến hành đoạt xá, này tà thần bãi tha ma chung. Tồn tại. Mới là Hoàng Kim ý chí chân chính đoạt xá đối tượng, tà thần bãi tha ma. Lộng không hảo thật là một tòa phần mộ, một tòa siêu thoát bất hủ cấp bậc tà thần phần mộ loại đồ vật này. Cũng không chỉ là vì người chết chuẩn bị, còn đầy hứa hẹn người sống chuẩn bị. Tỉ như một ít vô pháp giết chết chỉ có thể phong ấn cường giả. Cũng có khả năng bị phong ấn tại giống như phần mộ giống nhau trong phong ấn thẳng đến tử vong. Nếu thật là như vậy là có thể giải thích thông Hoàng Kim ý chí vì cái gì như thế coi trọng nơi. Này, cụ thể là cùng không phải. Chỉ có thể thâm nhập này tòa vực sâu tận mắt nhìn thấy vừa thấy ý chí lĩnh vực co rút lại. Nguyên tiêu lấy đại căn nguyên thần thuật đem chính mình dung nhập vực sâu chung mặt trái chi lực. Mượn dùng chân thật lĩnh vực che chắn hết thảy lực lượng. Trừ phi Hoàng Kim ý chí nắm giữ thứ 15 trọng trở lên điều tra loại tối cao thần thuật nếu không. Đừng nghĩ phát hiện hắn, nửa ngày sau, Hoàng Kim ý chí cùng tà thần hồn con rối phản hồi, cùng thời gian. Nguyên tiêu tiếp thu tới rồi thời không cảnh trong gương bị phá hủy trước kia truyền quay lại hình. Ảnh, phát hiện mắc mưu. Hoàng Kim ý chí thậm chí không tiếc ý chí lây dính thượng mặt trái chi lực đối toàn bộ thế giới. Tiến hành càn quét, theo sau không chút do dự phong tỏa vực sâu nhập khẩu. Từ vực sâu đỉnh bắt đầu dùng tà thần hồn con rối tìm tòi mỗi một tấc không gian. Vật chất cùng năng lượng mà lúc này, nguyên tiêu đã dành trước một bước tiếp cận vực sâu cái đáy, nơi này mặt trái chi lực đã hóa thành. Thủy, cấp bậc chi cao một chút đều bất thâu cấp bất hủ thần lực. Hội tụ thành một mảnh vô biên đại dương mênh mông. Tại đây đại dương mênh mông trung tâm có một cái lốc xoáy. Trong đó chìm nổi một cái chỉ có nho nhỏ ba tấc mini phần mộ, không phải bị lực lượng nào đó áp xúc. Mà là cái này phần mộ thật sự cũng chỉ có ba tấc cửu u tà thần. Nguyên tiêu nhìn chằm chằm phần mộ ngưng trọng nói, ba tấc lớn nhỏ phần mộ. Toàn thân sử dụng chính là vĩnh hằng thần thạch rèn mà thành. Đây là một loại siêu thoát bất hủ thần tài. Có thể nói đa nguyên vũ trụ nhất kiên cố vật chất chi nhất. Dù cho là siêu thoát bất hủ muốn đánh vỡ đều không phải một kiện dễ dàng sự. Bởi vì loại này cứng rắn thiên nhiên bài xích hết thảy pháp tắc cùng năng lượng này nói cách khác. Quan tài trong đó cũng không có ẩn chứa khổng lồ không gian, bên trong siêu thoát bất hủ thật sự. Cũng chỉ có ba tấc. Mà tạo hóa ma thần trong trí nhớ liền có một cái đồng thời đại chỉ có không đến ba tấc hình thể. Siêu thoát bất hủ cường giả, thực lực tuy rằng so với tạo hóa ma thần kém rất nhiều nhưng so với cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ. Còn mạnh hơn không ít cái này siêu thoát bất hủ. Chính là cửu u tà thần, thần. cái này tự sớm nhất nơi phát ra với đa nguyên vũ trụ thời gian sông dài ngọn nguồn khởi nguyên đại. Lục khởi nguyên đại lục ra đời chi sơ. Cái kia thời đại có một ít vô pháp tìm tòi nghiên cứu cụ thể lai lịch. Chỉ có thể phỏng đoán là cùng với pháp tắc ra đời nguyên sơ thần linh. Này đó nguyên sơ thần linh cùng sở hữu 3.000 cái đối ứng 3.000 tối cao pháp tắc. Tạo hóa ma thần cùng cửu u tà thần, thậm chí là hỏa thần đều là một trong số đó, này đó nguyên sơ thần linh. Sống đến bây giờ không vượt qua 100 siêu đại, đa số đều đã ngã xuống. Truyền thuyết ở cái kia thời kỳ bùng nổ một hồi thổi quét khởi nguyên đại lục chiến tranh. Hiện giờ bất hủ thần khí có một nửa siêu thoát bất hủ trung tâm đều nơi phát ra với này đó nguyên. Sơ thần linh, sợ hãi ma nhãn con nhện chính là trong đó tử vong ma thần, cửu u tà thần. Chính là này trong đó công nhận sống sót nhưng là mất tích vô số năm nguyên sơ thần linh, mất tích. Vô số năm, bình thường tới nói khẳng định đã bị cho rằng là ngã xuống, nhưng là cửu u pháp tắc bất hủ pháp tắc. Đại thụ bản thể trước sau không có xuất hiện quá, dựng lên nguyên đại lục truyền thuyết hết thảy mặt trái lực lượng hội tụ cửu u vực sâu trước sau. Không có sụp đổ, bởi vậy chỉ là đem cửu u tà thần định nghĩa vì mất tích mà không phải ngã xuống, trên thực tế. Hiện giờ đa nguyên vũ trụ đều ở treo giải thưởng cửu u tà thần, treo giải thưởng già. Đúng là khởi nguyên đại lục 9 đại thiên môn cùng đa nguyên vũ trụ sở hữu siêu cấp thực lực cái. Này treo giải thưởng cũng không phải muốn giết hắn, ngược lại là phải bảo vệ hắn. Này cũng không kỳ quái. Sống sót nguyên sơ thần linh có một ít là thực lực mạnh mẽ đến vô địch. Nhưng là cũng có một ít là bởi vì một khi ngã xuống thậm chí sẽ ở khởi nguyên đại lục nhấc lên một hồi tai nạn thật giống như cửu u tà thần. Một khi thật sự ngã xuống khởi nguyên đại lục cửu u vực sâu liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó trong đó tích tụ mặt trái chi lực phun trào ra tới. Toàn bộ khởi nguyên đại lục đều sẽ nhấc lên một hồi tai nạn. Tin tưởng đây cũng là hỏa thần chỉ là phong ấn mà không phải hoàn toàn diệt sát cửu u tà thần. Nguyên nhân, bởi vì kia thương đương bức bách 9 đại thiên môn liên thủ điều tra cửu u tà thần nguyên nhân. Chết hoàng kim ý chí một khi đoạt xá thành công. Có thể tưởng tượng dù cho vận mệnh thiên môn đều không dễ giết hắn, mắt thường có thể thấy được. Lúc này muôn đời luân hồi nghiệp thủy liền bao vây này phần mộ từ phần mộ một cái che kín phong ấn. Lỗ nhỏ, một chút rót vào đi vào thương tổn suy yếu cửu u tà thần. Cửu u tà thần là hồn thể sinh mệnh. Hình thể tiểu là bởi vì hồn thể cực hạn áp xúc cùng tu luyện một loại tối cao thần thuật. Toàn bộ tà thần bãi tha ma gần như vô cùng mặt trái chi lực xem ra chính là từ cửu u tà thần trong. Cơ thể rút ra, hài cốt thiên tôn bản năng sợ hãi nơi này. Đúng là bởi vì trong thân thể hắn hồn hỏa sợ hãi cửu u tà thần, vĩnh hằng thần thạch phần mộ. Trước mắt đã cùng toàn bộ tà thần bãi tha ma sâu chuỗi ở bên nhau, vô pháp di động. Càng vô pháp phá hư. Tốt nhất tác pháp tự nhiên là diệt trừ nơi này hoàng kim ý chí. Nhưng là một khi cho hoàng kim ý chí cơ hội phản kích. Bị buộc đến tuyệt cảnh hoàng kim ý chí vạn nhất không tiếc lưỡng bại câu thương giải trừ nơi này. Phong ấn, phá phong mà ra cửu u tà thần khẳng định sẽ phá hủy tinh đạo vương thành, trước mắt tinh đạo vương. Thành là của hắn, hắn nhưng không nghĩ thật vất vả được đến hết thảy đều hủy diệt nguyên tiêu. Nếu tới cũng đừng trốn tránh, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ biết trốn tránh, hoàng kim ý chí phẫn nộ ầm ầm ầm lôi âm. Ở toàn bộ bãi tha ma vực sâu không ngừng quanh quần. Hiển nhiên như thế nào tìm đều tìm không thấy tiềm tàng địch nhân. Hoàng kim ý chí trừ bỏ kích hắn ra tới đã không còn hắn pháp, ngươi nói rất đúng. Vẫn luôn trốn tránh ngươi thật sự không thế nào hảo, chân thật lĩnh vực co rút lại. Nguyên tiêu lập tức ở vực sâu tầng dưới chót thủy lốc xoáy bên cạnh xuất hiện, mặt trái chi lực. Với hắn mà nói bản thân cũng là đại bổ, hoàng kim ý chí dù cho lợi hại. Muốn đánh vỡ hỏa thần chiến bào vô địch phòng hộ cũng không đơn giản. Nơi này tràn ngập tử vong hoàn cảnh đối sợ hãi ma nhãn con nhện tới nói là nhất thích hợp phát huy. Địa phương, Hoàng Kim ý chí ta thần hồn con rối chưa chắc là đối thủ của hắn, song Tử Thiên Tôn bản thể con. Không có giải quyết, hắn không có quá nhiều thời giờ tiêu hao ở chỗ này. Chưa xong còn tiếp, hết chương.